nhất định sẽ, nhưng càng nhiều yêu tộc đi tới. Cổ Nguyệt tức cười to nói. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo. Hắn a, người này hoàn toàn là người điên. Vì đối phó Thượng Quan Vân Hải, thế mà muốn mở ra yêu tộc huyền giới. Yêu tộc huyền giới sự tình, hắn tự nhiên giải một chút. Tần Xuyên đại đế phong ấn thiên địa về sau, còn lại một chút yêu tộc vì tránh né truy sát, nhào nhào đã trốn vào từng cái huyền giới bên trong. Vĩnh thế không ra, tại bọn hắn tránh sau khi tiến vào, nhân tộc vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn chuyên môn tại huyền giới cộng thêm cầm một tầng phong ấn, muốn đem bọn hắn đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Bất quá đã nhiều năm như vậy, sớm có một chút huyền giới phá vỡ một chút khe hở, đi ra không ít yêu tộc, nhưng đi ra yêu tộc đều là cực kỳ số ít. Huyền giới phá vỡ khe hở cũng không thể tiếp nhận quá nhiều yêu tộc xuất thế. Bây giờ Cổ Nguyệt tức muốn mở ra yêu tộc huyền giới, cái này tương đương với muốn đem huyền giới đại môn triệt để mở ra. Lần này không biết sẽ đi ra bao nhiêu yêu tộc, lại tăng thêm hiện tại thiên địa linh khí đã bắt đầu ẩn ẩn khôi phục. Những yêu tộc này sẽ không lại giống như trước đồng dạng, không dám xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh đã có thể thích hợp để bọn hắn sinh tồn, nói không chừng thiên hạ đại loạn. Liền đem từ tinh tú phái bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.